Con đường bá chủ, chương 1602, diệt xong tu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới từ ngũ sắc giới tiến ra ngoài, Lạc Nam lập tức nhận được báo động từ một khối truyền âm ngọc chi tiên, một thời gian không gặp. Ta rất nhớ nàng, Lạc Nam mỉm cười lấy ra truyền âm ngọc nói, dẻo miệng, mộng chi tiên ngọt ngào cười duyên một tiếng, bất quá nhanh chóng nghiêm giọng. Báo cho chàng hai tin, một tin vui và một tin xấu. Muốn nghe tin nào trước? Tin vui trước đi, Lạc Nam tùy ý nói. Nhờ có tài nguyên của chàng hỗ trợ, Thải Vân Tỷ thành công đột phá thiên đế. Phụ thân của thiếp cũng bắt đầu truyền địa đế lực thành thiên đế lực. Các vị trưởng lão của mộng gia tu vi tăng không ít, nhược linh vừa tiến vào đại đế. Đặc biệt Tú Quyên Tỷ Tỷ đã chính thức trở thành thiên trùng sư. Mộng Chi Tiên vui sướng nói, quả thật là tin vui. Lạc Nam nghe thấy thực lực mộng gia đều có tiến bộ, hài lòng gật gù, lên tiếng hỏi. Có Tú Quyên ở đó không? Thiếp đây, giọng điệu ôn nhu đằm thắm của Liễu Tú Quyên truyền sang. Ta cũng nhớ nàng, Lạc Nam ra vẻ thần bí nói. Ngoài ra ta còn chuẩn bị quà cho nàng, tin tưởng nàng sẽ ưa thích. Đừng ra vẻ bí mật, là bầy thôn vực trùng cướp được của âm liệt chứ gì. Liễu Tú Quyên che miệng cười. Tin tức về trận chiến của chàng đã lan truyền khắp trốn rồi, thiếp vẫn đang đợi bầy trùng đó đây. Lạc Nam vuốt vuốt mũi, hắn quên mất các nàng là thành viên của thiên địa hội, trận chiến lớn như vậy làm sao các nàng không nắm rõ tường tận được chứ. Thiếp cũng đã bồi dưỡng được một số trùng thế mạng, vừa mới gửi đến Côn Lôn giới. Hy vọng có thể bảo vệ chàng và các tỷ muội phần nào trong các trận chiến. Liễu Tú Quyên dịu dàng nói tiếp, trùng thế mạng, thứ tốt nha. Lạc Nam hưng phấn, đây cũng là một tin vui, trùng thế mạng có thể chết thay cho chủ nhân. Có chúng nó trang bị cho mấy nữ, lại kết hợp bất tử dược thủy, vấn đề an toàn của các nàng sẽ càng thêm đảm bảo khi tham gia các trận chiến khốc liệt. Đám thành viên cao tầng của Săn Ma Điện sở hữu trùng thế mạng cũng khiến hắn tiêu hao không ít thủ đoạn mới giết được. Vậy còn tin xấu là cái gì? Lạc Nam tò mò hỏi. Phía bên kia Mộng Chi Tiên cùng Liễu Tú Quyên có chút trầm mặc, sau đó Mộng Chi Tiên hít sâu một hơi đáp. Việc này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt phạm vi toàn vũ trụ, không đầy 3 tháng sau. Các tộc thần thú sẽ tổ chức một cuộc đại lễ cầu hôn lớn nhất từ trước đến nay. Hừ, Lạc Nam nhướng mày, đám thần thú này lại muốn làm cái gì? Đối tượng là ai? Các nữ nhân ở Tuế Nguyệt Cung, đám tộc trưởng của các tộc thần thú muốn hỏi cưới các nàng. Liễu Tú Quyên trầm giọng nói, đồng tử trong mắt Lạc Nam co rút lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một đường cong đầy lạnh giá. Ha ha, ý đồ rất tốt, Lạc Nam giận quá hóa cười. Với kinh nghiệm từng chấp trưởng toàn bộ liên quân nghịch long bên trong luân hồi, hắn ngay lập tức đoán được suy nghĩ của đám thần thú. Muốn cầu hôn trung nữ không phải vì ưa thích các nàng, mà là vì vô số lợi ích được kích hoạt khi thành công kết thành thông gia với Tuế Nguyệt Cung. Điều này khiến Lạc Nam phẫn nộ, bởi vì có những kẻ dám xem nữ nhân của hắn là công cụ thu về lợi ích. Phu quân, chàng dự định thế nào? Liễu Tú Quyên có chút lo lắng hỏi, thân là nữ nhân của hắn, nàng đương nhiên biết được quan hệ của Lạc Nam và các tỷ muội đang ở Tuế Nguyệt Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ đám thần thú tộc dám nhắm vào các nàng ấy, với bản tính bao che người bên cạnh đặc biệt là nữ nhân của mình như Lạc Nam, chắc chắn sẽ ra mặt bằng mọi giá. Nhưng đây mới là điều đáng để lo lắng, bởi lẽ kẻ thù của Lạc Nam tạm thời đã có quá nhiều rồi. Long tộc, Đan Thần Tháp, Trận Điện, Săn Ma Điện, Chu Tiên Điện. Mỗi thế lực đều là quái vật khổng lồ, nếu hiện tại trở mặt cùng các tộc thần thú, e rằng Lạc Nam sẽ đối địch với 7 phần 10 những thế lực hàng đầu vũ trụ. Các nàng không cần lo lắng, mọi thứ cứ để ta giải quyết. Lạc Nam bình thản nói, 3 tháng sau, sẽ có náo nhiệt, dù cách biệt về khoảng cách không gian, nhưng khi nghe được giọng điệu bình thản của Lạc Nam, hai nữ vẫn cảm thấy nhiệt độ quanh thân mình hạ thấp xuống. Lạc Nam thu hồi truyền âm ngọc, ánh mắt thâm thúy nhìn vào thiên không, phương hướng Tuế Nguyệt Cung đang ngự trị. Lời hứa của ta với các nàng, trong lòng vừa hạ quyết định, một khối truyền âm ngọc khác lại báo động rồi. Ánh mắt Lạc Nam lấp lóe, lần này lại là nữ hoàng liên hệ. Đến ma giới một chuyến đi, ma giới, khoảng cách vạn dặm vây quanh Song Tu Lâu chưa bao giờ vắng vẻ. Kể từ ngay tuyên bố tạm thời phong bế, Song Tu Lâu tạm dừng tất cả hoạt động khiến vô số ma tu có thói quen đến nơi này ăn chơi ngày đêm ngứa ngáy, vẫn luôn ngóng chờ ngày Song Tu Lâu hoạt động trở lại, đồng thời muốn biết bọn hắn phong bế lâu như vậy để làm cái gì. Bất quá chờ đợi đến ngày Song Tu Lâu khai mở trở lại, hàng loạt khí tức khủng bố đã chính thức hàng lâm mà đến. Ầm ầm ầm ầm ầm, giữa thiên không vô tận, một kiện chiến xa khổng lồ đen kịch cổ lão đang lao vút như cuồng phong bạo vũ, tỏa ra chiến ý ngút trời được 36 con ma ảnh chiến mã lôi kéo lướt đi như bay, đạp phá tinh không, ma uy cái thế. Đó là ma ảnh chiến xa của ma đế, nghe nói có thể như ảo ảnh hành tẩu giữa tinh không, tốc độ cực kỳ khủng bố. Có người lập tức nhận ra lai lịch kinh hô nói, ma ảnh chiến xa xuất động, nói rõ ma đế tự thân giá lâm. Một người khác ngưng trọng, hơn nữa không phải một mình ma đế, ma đỉnh rốt cuộc muốn làm cái gì. Chỉ thấy bên trên ma ảnh chiến xa, ma đế một thân hắc bào ngồi trên long ỷ, vây quanh là 7 vị trưởng lão của ma đình. Đại trưởng lão ma phong và nhị trưởng lão ma u đều là nhân vật cấp thiên ma đế, những người khác cũng có tu vi dao động từ đại đế đến địa đế. Có thể nói lần này ma đình đã điều động tất cả chiến lực cao cấp nhất của mình, sát khí đằng đằng lao đến phương hướng Song Tu Lâu. Nhưng đó chưa phải tất cả khiến người khác kinh ngạc. Chỉ thấy vô tận các ngôi sao phía xa xăm, một nhóm 10 người đang nhẹ nhàng hành tẩu. Nhưng cũng chính là một cuộc hành tẩu như thế lại khiến vô số ma tu cảm thấy tê dại cả da đầu. Cứ một bước chân đạp xuống, 10 người này lại từ ngôi sao này xuất hiện ở ngôi sao khác, xuyên qua thời gian và không gian, vượt qua khoảng cách cự đại. Rõ ràng bên trong 10 người này có một vị cường giả tinh thông không gian đến mức lô hỏa thuần thanh. Đem những đồng bọn của mình dịch chuyển không gian trong quá trình hành tẩu, tuy im hơi lặng tiếng không hề phô trương như ma đình nhưng lại mang đến cảm giác kiêng kỵ càng thêm mãnh liệt. 10 người khoác trên mình những bộ đồng phục tương tự nhau, áo choàng rộng thùng thình, bên trên có từng luồng khói mờ mịt lưu động như đang tung bay, trước ngực có thêu lấy một chữ. Thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi chứng kiến loại đồng phục này, không ít thanh âm hít khí lạnh vang lên giữa đất trời. Ma thương thị, áo choàng có khói lưu động, giữa ngực thêu chữ thị là đồng phục cực kỳ nổi danh ở ma giới, bởi đó là tiêu ký của ma thương thị. Thế lực kinh doanh hàng đầu ma giới chỉ kém hơn thiên địa hội. Hơn nữa, khi nhìn vào màu áo của những kẻ này, ánh mắt của vô số người xém chút lòi ra ngoài. Bởi vì ai cũng biết tuy có cùng đồng phục, nhưng màu sắc của áo là thứ tượng trưng cho thân phận địa vị, được phân cấp vô cùng rõ ràng. Ví dụ như màu xám là đại biểu cho những hạ nhân, người hầu làm việc tại ma thương thị. Màu xanh là tượng trưng cho thân phận đệ tử, màu trắng là thân phận đế tử, đế nữ. Nhưng người này, 9 người khoác đồng phục màu đen, người đi đầu lại khoác áo choàng đỏ rực như máu. Phải biết rằng màu đen là đồng phục đại diện cho thân phận trưởng lão, còn màu đỏ. Toàn bộ ma thương thị chỉ có một người được phép khoác lên. Chính là thị trưởng, trời. Đích thân thị trường dẫn theo 9 vị trưởng lão, ma thiên thị xuất động đội hình mạnh nhất rồi. Một vị tán tu cấp thiên ma đế cũng phải run giọng kinh hô, vội vàng thi triển thân pháp rời xa hiện trường tránh tay bay vạ gió. Rất nhiều ma tu cũng vội vàng lấy lại tinh thần, nhao nhao kinh hãi khi nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Thị trường của ma thương thị là nhân vật thần bí như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, ngày thường muốn gặp hắn khó hơn lên trời. Vậy mà hôm nay... Đích thân thị trường mang theo 9 vị trưởng lão, tất cả đều là đỉnh tiêm cường giả, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hình như phương hướng bọn hắn nhắm đến cũng là Song Tu Lâu. Có người nhạy bén phát hiện ra vấn đề, từng tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên, hết ma đình rồi lại đến ma thương thị nhắm vào Song Tu Lâu. Đây là đại sự động trời a. Trong lúc nhất thời, tất cả ma tu hoảng sợ nhau nhau rời khỏi phạm vi xung quanh Song Tu Lâu. Giữ khoảng cách an toàn nhưng vẫn dùng thần thức quan sát náo nhiệt. Trực giác cho bọn hắn biết sắp có chuyện chẳng lành. Quả nhiên vừa mới suy đoán, ma đế ngồi trên ma ảnh chiến xa đã mãnh liệt đứng lên, giọng điệu uy nghiêm bao phủ thiên địa. Song Tu Lâu nhiều năm dùng mỹ nhân kế quyến rũ số lượng lớn nam ma tu, làm bọn hắn thần hồn điên đảo, không tập trung cho việc tu luyện, dẫn đến chất lượng cường giả ma giới ngày càng hạ thấp, bị tiên giới bỏ xa không ngừng. Trẫm lòng mang thiên hạ, hoài nghi Song Tu Lâu là gian tế cài vào ma giới. Hôm nay quyết tâm trừ diệt, toàn trường nghe xong trợn tròn mắt, ma đế ngươi tốt đến như vậy phải không? Rõ ràng là muốn diệt Song Tu Lâu mà thôi, lại lấy cái cớ hoang đường đến như vậy, rõ ràng là muốn dát vàng lên mặt mình a, trong cả vũ trụ này, có biết bao nhiêu thế lực dùng thân xác nữ nhân để đổi về lợi ích, hãm hại người khác? Vì sao không thấy ngươi đứng ra can thiệp? Trong khi đó Song Tu Lâu chỉ biểu diễn tài hoa của các hoa khôi, ngay cả ngón tay của các nàng chúng ta cũng chưa được động đến. Mỹ nhân kế cái rắm a, bất quá mặc dù trong lòng hiểu rõ nhưng lại chẳng ai dám đứng ra thay Song Tu Lâu phản bác lời lẽ của ma đế. Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, kẻ thắng là người có quyền viết nên lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ngày hôm nay Song Tu Lâu bị diệt, ngày sau dù người khác có nói các nàng là một đám yêu nữ lẳng lơ, chuyên bán rẻ thân xác của mình để hút hết tinh lực của hàng vạn nam nhân cũng chẳng ai ý kiến hay lên tiếng lấy lại công bằng. Kẻ yếu ngay cả tư cách nói lên sự thật cũng không được công nhận. Mà lúc này, 10 thân ảnh cường giả của Ma Thương Thị đã giáng lâm mà xuống, lơ lửng giữa bầu trời bên ngoài Song Tu Lâu, khí thế cuồn cuộn tiến ra bao trùm cửu thiên thập địa. Ma Thương Thị trưởng cao giọng mở miệng. Hoa khôi của Song Tu Lâu là kính hoa bị tình nghi là kẻ đánh cắp khối tài sản trong cuộc đấu giá do Hắc Thị tổ chức, Ma Thương Thị cần siêu hồn kiểm chứng. Toàn trường ngưng trọng nhìn nhau, thái độ này của Ma Thương Thị thật sự là bá đạo a, chỉ mới tình nghi mà thôi, ngươi lại muốn bắt hoa khôi của người ta siêu hồn rồi. Bất quá Ma Thương Thị không có những nguyên tắc như Thiên Địa Hội hay Chu Tiên Điện, bọn hắn là những kẻ mạnh. Có quyền lực của kẻ mạnh. Có trách chỉ trách Song Tu Lâu yếu hơn mà thôi. Ngoài mặt là như vậy, nhưng không ít lão quái vật cũng đánh hơi được sự việc này có điểm bất thường. Bởi vì nếu so sánh về sự chênh lệch, Song Tu Lâu thật sự chẳng là gì so với Ma Thương Thị. Từ trước đến nay, mặc dù Ma Thương Thị cũng có ý đồ thôn tính Song Tu Lâu. Nhưng tầm quan trọng của Song Tu Lâu còn chưa đến mức để đích thân trưởng lão của Ma Thương Thị ra mặt, càng đừng nói đến thị trường. Bằng không Song Tu Lâu đã bị chia mất từ lâu rồi. Vì thế mà khi thấy Ma Thương Thị lấy ra đội hình mạnh nhất đối phó Song Tu Lâu, những lão quái vật đã ngửi ra mùi vị bất thường của hành động này, e rằng có nguyên nhân sâu xa ẩn giấu bên trong mà ít người hay biết. Bất quá nói thế nào thì nói, Song Tu Lâu chính thức nghênh đón đại nạn, cũng không biết vị lâu chủ thần bí kia có dám ra mặt hay không. Mà lúc này, trước thái độ đằng đằng sát khí của Ma Đình và Ma Thương Thị, Song Tu Lâu vẫn án binh bất động, im hơi lặng tiếng, không có bất cứ hành động đáp trả nào. Thấy tình cảnh này, Ma Đế cùng Ma Thương Thị trưởng liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc hừ một tiếng. Trưởng lão, phá nát cái lâu này cho ta. Tuân mệnh, hai vị trưởng lão đồng loạt gật đầu, chỉ thấy bên phía Ma Đình, đại trưởng lão Ma Phong phá không bay lên, cuồn cuộn gió lốc từ bốn phương tám hướng trong thiên địa ầm ầm kéo đến, ra trì vào trong tay của hắn. Xúc năng phong bảo, một quả cầu được cô đọng từ tầng tầng lớp lớp thiên ma phong đế lực hình thành trong tay, lấy tốc độ khủng bố bay xuống Song Tu Lâu. Mà cùng lúc đó, một vị trưởng lão bên phía Ma Thương Thị cũng đồng thời xuất thủ. Hắn nhẹ phất tay, lôi đình màu đen kịch trên bầu trời ầm ầm giáng xuống trong tay, ngưng kết thành một thanh hắc lôi mâu khổng lồ. Như một vị lôi tướng trên trời hàng lâm, trưởng lão tay nắm lôi mâu, ngũ tầng lôi vực hội tụ vào trong đó. Hướng về Song Tu Lâu toàn lực cắm xuống. Đừng, đừng, xúc năng phong bảo cùng hắc lôi mâu nghiền nát không gian, mang theo uy thế hủy diệt, muốn nghiền nát Song Tu Lâu thành cặn bã. Ong ong ong ong, nhưng ngay lập tức, bao quanh toàn bộ Song Tu Lâu có vô số trận văn lóe sáng ngập trời, ngưng kết thành một tòa trận pháp cự đại. Phía trên trận pháp, hư ảnh một vị cự nhân đội trời đạp đất bá đạo hiện lên, vung ra hàng vạn cánh tay khổng lồ oanh tạc. Thiên Thủ Đại Trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trận pháp do Lạc Nam sáng tạo, dựa vào vũ kỹ Thiên Thủ Quan Âm thành danh lập nên, được bố trí trước khi Song Tu Lâu phong bế. Khi Thiên Thủ Đại Trận kích hoạt cũng là lúc hàng vạn cánh tay như cột chống trời thô bạo đấm xuống. Răng rắc, oành oành, đầu tiên là rạn nứt, sau đó là nổ tung, xúc năng phong bảo cùng hắc lôi mâu bị hàng vạn cánh tay nghiền nát. Ma Phong cùng trưởng lão Ma Thương Thị sắc mặt khó coi, công kích bị ngăn cản trước mắt nhiều người khiến bọn hắn cảm thấy mất mặt. Trận pháp đế cấp cực phẩm, thị trưởng cùng Ma Đế ngưng trọng mở miệng, có thể sở hữu trận pháp cấp bậc này, nói rõ nội tình của Song Tu Lâu không hề đơn giản. Bất quá nghĩ đến sau lưng mình có Chu Tiên Điện chống lưng, hai người tự tin bước lên một bước, ra hiệu hai vị trưởng lão lùi lại. Hiển nhiên đối mặt với trận pháp cao cấp như vậy. Bọn hắn quyết định tự mình động thủ phá hủy. quyết tâm diệt xong Tu Lâu trong thời gian nhanh nhất. Cách chương.